Thần nông tiểu y tiên, chương 1849, đầu to giám đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu to chưa bao giờ có nghĩ tới, có một ngày, loại sự tình này sẽ phát sinh ở trên người mình. Loại sự tình này nếu đổi lại trước kia, trong tiệm công nhân gặp được loại sự tình này, hắn sẽ không chút do dự mở miệng, làm công nhân đem trên mặt đất trái cây ăn luôn. Chỉ cần khách nhân vừa lòng, chịu điểm ủy khuất lại tính cái gì? Chưa từng tưởng, loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn. Hắn lại không biết nên như thế nào cho phải. Là ăn còn không phải không ăn. Đầu to tiến lâm vào khốn cảnh bên trong. Nếu ăn luôn mấy thứ này, chính mình mặt mũi hướng nơi nào phóng? Hắn nói như thế nào cũng là trong tiệm giám đốc. Việc này nếu truyền ra đi, hắn về sau muốn như thế nào đối mặt trong tiệm công nhân? Nếu không ăn nói, lưu viện trưởng nhất định sẽ ghi hận trong lòng, sẽ không bỏ qua hắn. Nói không chừng còn sẽ nói ra các loại khó nghe nói tới khó xử xem. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng loạn thành một đống, không biết nên như thế nào cho phải. Lưu viện trưởng sai người đem cửa khóa trái, lại làm mấy cái bằng hữu đem đầu to giám đốc khống chế được. Chính là bức này ăn xong trên mặt đất nước bẩn quà. Đầu to đương nhiên sẽ không phục tùng. Bắt đầu phản bác, lưu viện trưởng chờ chính là cái này thời khắc. Ở hắn phản bác là lúc, đi lên trước, huy khởi nắm tay, bắt đầu mãnh đánh đầu to giám đốc. Lưu viện trưởng nếu giành trước động thủ, hắn phía sau mấy cái nịnh bợ người của hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn. Mấy người bọn họ cũng đi lên trước. Hướng đầu to huy nắm tay, ngoài cửa phục vụ sinh nghe được bên trong động tĩnh, lúc này mới đi tìm Trương Võ. Trương Võ trong khoảng thời gian ngắn không có chủ ý, đành phải tới tìm Lương Phi. Lương Phi lúc này đã hiểu biết đến toàn bộ sự kiện. Hắn rõ ràng, đầu to giám đốc lúc này bị khí, rất là khí bất quá, nhưng hắn lại vẫn không nhúc nhích. Phi ca, ngươi làm sao vậy? Lưu viện trưởng hắn thật sự quá mức. Đầu to chính là chúng ta này giám đốc, chúng ta tổng không thể trơ mắt nhìn hắn bị khách nhân như vậy khi dễ đi. Ngay cả Trương Võ cũng xem bất quá, vốn định vọt vào đi cấp đầu to giám đốc thảo cái cách nói. Chính là hắn nghĩ tới Lương Phi, rốt cuộc hắn mới là nơi này đại lão bản. Hắn cho rằng có một số việc hay là nên hướng hắn hội báo mới là, cho nên mới tới tìm hắn. Chưa từng tưởng, Lương Phi lại như thế do dự không quyết đoán. Ở thời khắc mấu chốt không có chủ ý, Trương Võ. Ta tới hỏi ngươi, dĩ vãng nếu trong tiệm công nhân gặp được loại tình huống này, đầu to sẽ như thế nào làm? Đầu to hắn đương nhiên sẽ nghe khách nhân ý tứ, làm công nhân ủy khuất một chút. Xong việc lại lấy điểm tiền an ủi một chút công nhân. Cứ như vậy giải quyết. Trương Võ ở chỗ này công tác nửa năm, đã sớm rõ ràng đầu to công tác lưu trình. Trong tình huống bình thường, đầu to đều là như thế này xử lý. Hảo, chúng ta liền ấn phương pháp này. Ngươi đi lưu viện trưởng ghế lô ngoại nghe, chỉ cần không nháo ra mạng người liền có thể. Chúng ta liền ấn đầu to trước kia phương pháp tới xử sự. Lương Phi mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói. Trương Võ vẻ mặt nghi hoặc, hắn là hiểu biết Lương Phi tính tình. Nếu là đặt ở trước kia, hắn nếu nghe nói chính mình thủ hạ bị người nhục nhã, tất nhiên sẽ trước tiên xông lên đi, đem đối phương cấp diệt. Hắn cũng biết Lương Phi là cái không sợ trời không sợ đất người. Đừng nói hôm nay khi dễ đầu to người là lưu viện trưởng, hắn là thị trưởng cậu em vợ, liền tính là thị trưởng khi dễ hắn công nhân, hắn đều sẽ không bỏ qua, tất nhiên sẽ trước tiên giết qua đi. Nhìn lại lúc này Lương Phi, rõ ràng đầu to giám đốc gặp sự tình, nhưng hắn lại bình tĩnh lật xem trong tay văn kiện, không có muốn đi giải quyết ý tứ. Phi ca, ngươi làm sao vậy? Người sợ bọn họ không thành? Trương Võ thật sự xem bất quá. Này đầu to chính là nơi này giám đốc, nếu vẫn luôn bị bọn họ khi dễ, về sau còn như thế nào làm người? Ta sợ bọn họ chê cười, này thiên hạ còn có ta Lương Phi sợ hãi người không thành. Nếu không sợ bọn họ, chúng ta nhanh lên đi giúp đầu to giám đốc. Hiện tại Lưu viện trưởng đang dùng các loại phương pháp ngược đãi hắn. Chúng ta lại bất quá đi, Lưu viện trưởng sẽ không toàn mạng. Ngươi đi trước cửa thủ, 5 phút ta sẽ đi qua. 5 phút, Trương Võ nhìn xem Lương Phi lại nhìn lướt qua đồng hồ. Hắn thật sự không rõ vì sao Lương Phi sẽ làm như vậy, nhưng hiện tại loại này thời điểm, hắn cũng không biết nên nói cái gì đó, đành phải nghe Lương Phi ý kiến. Rốt cuộc hắn mới là nơi này đại lão bản. Trương Võ đành phải rời đi, đi vào ghế lô bên ngoài, chỉ có thể chờ 5 phút về sau. Lương Phi tự mình giải quyết việc này. Lúc này trong phòng loạn thành một đống, bên trong truyền đến Lưu viện trưởng tiếng mắng, còn có đầu to giám đốc Chu Lên Thanh nói, này đầu to giám đốc ở chỗ này công tác nhiều năm, có thực không tồi nhân mạch quan hệ, hắn cũng không sợ ai, mà là tưởng đem công tác làm tốt. Rốt cuộc hắn làm chính là ngành dịch vụ, nếu hắn liền như vậy công tác đều làm không tốt, về sau càng là một bước khó đi. Trước kia hắn luôn là giáo dục công nhân, đối khách nhân nhất định phải tôn trọng cùng cẩn thận, liền tính khách nhân đánh chửi cũng không thể đánh trả. Ở trong mắt hắn, ngành dịch vụ người là không có tự tôn, cho nên chịu điểm khí lại tính cái gì đâu. Hắn không nghĩ tới, loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn khi lại là như thế khó đối mặt. Khách chỉ một quyền quyền đánh vào trên người hắn, cái loại này đau càng là tê tâm liệt phế. Lưu viện trưởng người này có chút biến thái, hắn thậm chí sai người đem hắn nâng tiến WC, làm này uống bồn cầu thủy. Đầu to chính là giám đốc, nơi nào chịu được loại này khí, hắn thật sự khí không đến không được. Bắt đầu mắng to, hắn mắng càng lớn tiếng, đối phương đánh cũng liền lợi hại hơn. Trương Võ mang theo mấy cái tay đấm vẫn luôn ở bên ngoài thủ. Bọn họ không có Lương Phi mệnh lệnh đương nhiên không dám đi ra ngoài. Chính là hiện tại cái này thời khắc, hắn chỉ có thể nhìn đồng hồ, chờ Lương Phi xuất hiện. Nguyên bản chỉ có 5 phút thời gian, ở Trương Võ xem ra giống như qua một thế kỷ, nhưng Lương Phi còn không có xuất hiện. Lại lần nữa cúi đầu vừa thấy, chỉ đi qua 2 phút, hắn không nghĩ lại đợi, vừa định vọt vào đi khi Lương Phi xuất hiện, hắn một phen kéo lấy Trương Võ góc áo, dùng mệnh lệnh miệng lưỡi mở miệng, ngươi trước đi xuống, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Trương Võ không yên tâm, rốt cuộc bên trong có mười mấy người, Lương Phi một người phải đối phó bọn họ mười mấy người. Lo lắng Lương Phi sẽ có hại. Tuy rằng hắn biết Lương Phi thân thủ lợi hại, một người địch mấy người không thành vấn đề, nhưng rốt cuộc ghế lô nội người uống xong rượu, trên người có một cổ cậy mạnh, lo lắng Lương Phi sẽ có hại. Lương Phi, phanh, một tiếng tướng môn đá văng. Lúc này nhìn đến Lưu viện trưởng chính sai người đem trên mặt đất nước bẩn quả hướng đầu to cùng tác. Đầu to đầu nguyên bản liền rất đại, lúc này càng là bị người đánh thành đầu heo. Hắn một đại nam nhân, càng là khóc lên tiếng. Xem T.A. I.T.R.V.N. T.H.I.C.H. Co đờ, nét một bên phun, một bên khóc. Cái này hình ảnh quả thực không dám nhìn. Buông ra hắn, Lương Phi khí chàng cường đại. Hắn một mở miệng, sắc thật dọa sợ đối phương. Mười mấy người cũng không dám động thủ. Lưu viện trưởng vẫn luôn ghi hận trong lòng, lần trước sự hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, hiện tại uống lên chút rượu càng là khí bất quá. Nhìn đến Lương Phi xuất thân, hơn nữa là một mình xuất hiện, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lương tổng, ngươi tới vừa lúc, ta đang muốn đi tìm ngươi, chưa từng tưởng ngươi tự mình thân đưa tới cửa tới. Lưu viện trưởng nói lấy quá trên bàn cái chai, hướng về phía Lương Phi đầu ném tới, cách Trương.